Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Yêu tu không ngừng vung lăng nha bổng, tựa hồ như dốc hết lực đạo đem đánh phá những phi kiếm. Nhưng không nghĩ rằng Tần Hạo từ trong túi càn khôn lấy ra một lá cờ vàng. Sau một trận lay động, giữa không trung có biến đổi, lôi điện đùng đùng, mưa gió kéo tới vô cùng mãnh liệt. Trong lòng của Tần Hạo bắt đầu cảm thụ phấn chấn lên. Phong bạo kia cuốn lên, không ngừng khuấy động. Những phi kiếm kia bay vào trong phong bạo, tựa như có thêm động lực, không biết mệt mỏi. Tiếp tục công kích vào yêu tu. Yêu tu cố gắng đưa lang nha bổng, phí sức lực mà chống đỡ, cũng không thể đối kháng được lưỡi kiếm, bắt đầu bị bao vây vào trong kiếm trận. Chương 524, đánh chết. Ở trên phi thuyền, Tần Hạo khéo léo đem kiếm thuật của mình cùng với lại phong bạo mưa gió sử dụng rất hữu hiệu, tạo thành một trận pháp phi kiếm triển khai ra. Từng đạo cường lôi lẫn trong phi kiếm công kích vào yêu tu. Yêu tu lúc này cũng không biết làm sao, không ngừng đánh ra linh lực để chống đỡ, nhưng vô pháp ngăn cản thế công của đối phương. Phi kiếm được gia trì thêm lôi điện chi lực cực kỳ mạnh mẽ. Tần Hạo cười, vung tay ra. Hắn khéo léo lợi dụng trận pháp của mình vây cho yêu tu mệt mỏi. Chỉ thấy ưng yêu kia rất lợi hại, đôi cánh của hắn không ngừng lóe sáng. Ở trên đôi cánh, những sợi lông vũ giống như những lưỡi đao sắc bén, đánh tới từng trận gió. Lục Vĩ sư thúc cũng chịu không ít đau khổ, trong mắt kinh ngạc, dáng vẻ lo âu. Yêu tu này là không bình thường, ít nhất cũng sắp bước chân vào trúc cơ kỳ, để cho Lục Vĩ đối phó vậy mà lại khó giải quyết như vậy. Lục Vĩ sư thúc tự nhiên cũng không phải tầm thường. Trong tay của lão cầm một cái phất trần, sau khi thi triển ra, phất trần tạo thành vô số sợi tơ, xạ kích tới đối phương, đem ưng yêu đâm thủng. Thế nhưng đối phương cũng không tầm thường. Vào lúc này, đôi cánh của hắn tạo thành một bức màn thủy tinh. Toàn bộ những phất trần cắm vào trên đó, ngăn trở trước người. Những màn thủy tinh này hiển nhiên là có năng lực phòng ngự rất cường đại. Phất trần của Lục sư thúc cũng không thể nào phát huy hết tác dụng trước màn thủy tinh này. Phong nhận lóe lên, ưng yêu dựa vào lực nhạy bén, một tay chống đỡ, mượn phản lực công kích lại Lục sư thúc. Ở trên bong tàu bị đánh ra một lỗ thủng lớn. Lục Vĩ sư thúc nhíu mày, nếu như cứ tiếp tục đánh nhau như thế này, cái phi thuyền này sớm muộn cũng có thể bị đánh tan tành mất. Lục Vĩ sư thúc nhảy văng lên, ngón tay điểm một cái, mấy đạo phù chú được lão dán vào trên cái phi thuyền. Phi thuyền vốn đang lảo đảo dường như cũng ổn định lại một chút, cũng thoát khỏi tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Mau mau giải quyết chiến đấu, nếu không phi thuyền này không giữ được đâu. Vị lục sư thúc dùng âm thanh hét lớn nhắc nhở mọi người. Ba người kia nghe vậy cũng giật mình, bọn họ đương nhiên biết tình huống đang rất nghiêm túc. Trong lòng của Tần Hạo cũng khẩn trương, quái dị. Hắn cũng không muốn thấy phi thuyền này tan tành, bởi vì biết phi thuyền này là vô cùng quý báu, đặc biệt là cuộc hành trình của bọn họ còn đang trên đường đi. Trong giờ khắc này, Tần Hạo rất mau lẹ, hít sâu một hơi. Đối mặt với tình huống này, hắn quyết định bạo phát uy lực. Trên người dán liên tiếp một loạt phù chú, cầm theo một khối trung phẩm linh thạch ở trên tay, liên tục vận chuyển linh khí. Cùng lúc đó hắn hét to một tiếng, tay còn lại không ngừng điều khiển phong vũ kỳ ở trong trận pháp gia tăng thêm uy lực. Mưa rơi càng thêm mãnh liệt, nhộn nhạo. Từng đạo lôi điện chi lực đánh tới ầm ầm. Yêu tù bị nhốt trong trận pháp kia gào thét, dĩ nhiên là bị đánh cho tua te. Tần Hạo không thương cảm, bởi vì Tần Hạo biết đây là một màn tranh đấu như liều mạng. Nếu như mình nương tay là coi như tự giết mình. Lập tức liền vung mạnh lên phong vũ kỳ, thúc đẩy thêm linh lực vào trong đó. Chương 525, núi cao còn có núi cao hơn. Qua một phen kịch đấu, Tần Hạo chật vật đem yêu tu đánh chết, có thể nói là cũng hao phí không ít tinh lực, nhưng kết quả này coi như cũng tốt. Tần Hạo phi thân sang một bên trợ giúp Tử Phỉ. Tử Phỉ lúc này đang đối đầu với một xà yêu, trên người lộ ra dáng vẻ mỹ lệ. Thông qua con người khiếp người của nàng, có thể thấy tu vi của xà yêu kia cũng rất quỷ dị. Tử Phỉ lúc này quần áo trắng phất phất, cổ tay không ngừng vung kiếm, bắn về phía trước bao nhiêu kiếm phong, lộ ra lợi hại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net